Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223. Truyền đạt nhiệm vụ, tại Mặc Lâm giải thích xuống. Thánh Hổ càng là phẫn hận khó nhịn. Đây cũng là Mặc Lâm nghĩ đạt thành mục đích. Mặc Lâm không biết cái khác hải hồn thú đến cùng đối kinh chủng loại hồn thú là một loại cái dạng gì thái độ. Nhưng hắn biết rõ hiện tại không cần Thánh Hổ đối với những khác hải hồn thú có hào cảm gì. Từ phía trước Thánh Hổ lời nói bên trong, Mặc Lâm còn phải biết xảy ra chuyện thời điểm còn có cái khác kinh tộc ở đây. Bị ô nhiễm kinh tộc khả năng không ngừng lợi duy thản kinh cùng thánh đường hổ kinh. Xem ra ta về sau việc cần phải làm còn có rất nhiều. Lúc đầu cho rằng chỉ cần tịnh hóa thánh đường hổ kinh nhất tộc cùng Minh Tân là được. Không nghĩ tới toàn bộ lợi duy thản kinh nhất tộc còn có rất nhiều đặc biệt kinh tộc khả năng đều cần tịnh hóa. Mặc Lâm nhìn một chút trong ngực mệt mỏi đến đã thiếp đi Thiên Nhận Tuyết. Thật xin lỗi a, Tiểu Tuyết, xem ra sau này ngươi có bận bịu. Bây giờ còn là đi về trước đi. Hiện tại cái này tình huống cũng không khả năng giải quyết Minh Tân vấn đề. Mặc Lâm ra hiệu Thánh Hổ nhìn về hướng Phách Hạ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Phách Hạ. Hắn là tiếp cận 300.000 năm tu vi Long Quy. Các ngươi thánh đường hổ kình nhất tộc tại bị ô nhiễm cái này vạn năm đã làm nhiều lần phá hư sinh. Thái cân bằng sự tình. Dù cho hiện tại các ngươi khôi phục, nhưng nơi này rất nhiều nhỏ yếu hải hồn thú cần thời gian khôi phục tộc đàn số lượng. Một vùng biển này các ngươi cũng không thích hợp đợi. Các ngươi trước hết theo Phách Hạ a. Phách Hạ, chấm ngoặc kép, Phách Hạ thanh tĩnh quen. Căn bản không muốn mang lấy một đống hải hồn thú khắp nơi du lịch. Thiếu chủ, ngươi để bọn hắn đi theo ta làm gì? Bọn hắn không phải có thống lĩnh sao? Mặc Lâm bước lên Phách Hạ lưng. Nếu biết ta là thiếu chủ, vậy liền không muốn ra sức khước từ. Ta đoán chừng ngươi ở đây trong biển chỗ ở không thiếu niên. Ngươi xem như một chỉ hung thú cấp bậc hải hồn thú. Cũng nên hoạt động một chút. Ta cần ngươi mang theo thánh đường hổ kình nhất tộc bốn phía đi tìm đủ loại kình chủng loại. Bình thường hãy thu vì thủ hạ. Không bình thường liền ghi chép một chút đại khái hoạt động vị trí. Các loại thánh hổ biết rõ kình tộc tình huống đều dò xét xong. Vạn năm trở xuống kình chủng loại an trí tại phía đông hòn đảo kia. Tinh linh cá heo nhất tộc trong đó sinh hoạt. Không có vấn đề lớn. Về sau ngươi liền dẫn hết thảy kình tộc trong vạn năm trở lên đi thăm dò phía đông biển sâu. Nơi đó cần phải có rất nhiều chân chính cường đại hải hồn thú. Vẫn là hải thần điện không cách nào nhúng chàm địa phương. Là ở chỗ đó tu luyện. Biển sâu tài nguyên nhiều, hẳn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đợi đến tại trong biển sâu đứng vững gót chân về sau, lại đem vạn năm trở xuống tiếp nhận đi. Tại biển sâu sinh hoạt, cũng tìm kiếm có thể lôi kéo hải hồn thú, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi, cùng một chỗ tiến công hải thần đảo. Thật vất vả thu hoạch được như vậy một cái cường lực thủ hạ, đương nhiên phải thật tốt an áp sắp xếp, ép, để hắn đem chính mình năng lực hảo hảo dùng đến. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao. Phách Hạ nghe Mặc Lâm một mạch cho mình nhiều như vậy nhiệm vụ, thực tế chỉ có thể coi là một cái lắc đầu, nhưng cũng tiếp nhận. Hắn là hoàn toàn hiệu chung với Ứng Long truyền nhân. Bất quá hắn nhìn Mặc Lâm là muốn lập tức trở về lục địa ý tứ. Nhắc nhở, thiếu chủ, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ta mặc dù trực tiếp nhận ngươi coi thiếu chủ, nhưng là mấy vị kia cũng không nhất định. Nhất là ta cái kia nhị ca, hiếu chiến rất, động thủ tuyệt không đổ nước. Nếu như thiếu chủ ngươi qua không lâu liền gặp gỡ, đó cũng không phải là chuyện tốt. Loại sự tình này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá dựa theo Tù Nghiêu tính cách, hẳn là sẽ không để nhai tí tại tất cả đều là người địa phương động thủ. Nếu như ta muốn... Nhai tí đời này đều không cơ hội động thủ, chỉ dùng đại la động quan tùy ý di động, chấm ngoặc kép, hiện tại Thiên Nhận Tuyết cần nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng xác định một chút Phách Hạ bọn hắn muốn làm sự tình về sau. Cho Phượng Hoàng phát một cái tín hiệu, trực tiếp dùng đại la động quan đem mình, Kỳ Lân cùng trong ngực Thiên Nhận Tuyết truyền về trong tửu điếm. Vừa trở lại khách sạn trong phòng, Kỳ Lân đánh cái hít hà, liền nhảy đến trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mặc Lâm tự nhiên cũng muốn sắp xếp cẩn thận Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hiện tại mệt mỏi rất, cần cẩn thận mà nghỉ ngơi. Bởi vì có hãn hải càn khôn cháo, trên thân hai người cũng làm cực kỳ. Mặc Lâm đem Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng phóng tới trên giường, ngồi vào một bên, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tinh xảo ngủ nhan cùng kiều nộn miệng nhỏ. Mặc Lâm nhịn không được tại Thiên Nhận Tuyết trên miệng nhỏ ba một chút. Tốt, cũng là nên làm chút chính sự. Mặc Lâm đứng người lên, rời đi giường bên cạnh. Cái này phòng không gian rất lớn. Mặc Lâm đi tới gian phòng bên kia, đem hết thảy khả năng bị nhìn lén địa phương đều dán lên một tấm phù. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Các vị, đã lâu không gặp a. Mặc Lâm hồi lâu tương lai đến thế giới tinh thần của mình. Phi thường, tinh thần tiểu tử, hỏi thăm một chút. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Nếu như không phải ngươi cùng chúng ta cùng hưởng nhất định tầm mắt. Đương nhiên là nhất định tầm mắt. Không có khả năng làm chuyện đó thời điểm hiện trường trực tiếp. Chúng ta đến phát chán chết. Thôn Thiên Thái thản mãng cùng độn không đường lang từng bước thích. Ứng ứng long võ hồn mang cho bọn hắn áp lực. Đã không biết bị áp chế mà nói đều rằng không hoàn chỉnh. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Tu La Ma kiếm. Phát hiện hắn đang nghiên cứu một cái màu xanh lam vật nhỏ. Ma kiếm, ngươi làm gì đó? Ma kiếm dạo qua một vòng. Đem hắn chính mình cho rằng chính diện hướng Mặc Lâm. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao lại đem một cái thần thức làm tiến đến? Ma kiếm đem kia màu xanh lam một ít đoàn ném tới trước mặt Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn đều không cần nhìn liền biết cái đồ chơi này là cái gì. Cái đồ chơi này ngươi không cần để ý. Một cái thần cấp một thần thức thôi. Ta chỉ là muốn dùng một chút hắn đồ vật thôi. Ngươi chơi thứ này có thể. Đừng cho làm không có. Đến lúc đó truyền đến thần giới cũng quá phiền phức. Vậy ngươi vận khí không tệ. Nếu như ta không có thức tỉnh tự mình ý thức lời nói. Đoán chừng trực tiếp dựa vào bản năng đem cái đồ chơi này cho xóa bỏ. Tu La Ma kiếm lại nhìn một chút Mặc Lâm. Nhưng là ta nếu như ngày đó chơi hơi quá lời nói. Rất có thể không cẩn thận liền đem vật nhỏ này đùa chơi chết cũng khó nói. Mặc Lâm cười khổ một cái. Đừng nóng vội nha. Ta sớm muộn sẽ đi kế thừa thần vị. Ngươi có thể tuyệt đối đừng thất thủ a. Ta nhưng không thích phức tạp. Tu La Ma kiếm cũng không biết đã nghe chưa đi vào. Nhìn về hướng tinh thần không gian một cái phương hướng. Ngươi lần này tiến đến chủ yếu mục đích hẳn là hai tên này a. Tại tinh thần không gian một chỗ. Một nhân loại linh hồn cùng một thanh có 7 cái hồn hoàn cái búa phiêu ở nơi đó. Hai tên này chính là Đường Hạo linh hồn cùng Đường Hạo võ hồn Hạo Thiên Trùy. Mặc Lâm là một cái truy cầu vật tận kỳ dụng người. Thiên Nhận Tuyết đốt Đường Hạo thân thể tiết phẫn. Kia Đường Hạo linh hồn cùng võ hồn tự nhiên là muốn cho Mặc Lâm dùng để hảo hảo làm thí nghiệm. Ăn người linh hồn chuyện này Mặc Lâm xác thực phải thật tốt suy nghĩ một chút. Khả năng cho mình gia tăng không tất yếu nghiệp chướng. Nhưng là ăn người võ hồn chuyện này Mặc Lâm sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Mặc Lâm thế nhưng là vẫn muốn thử một chút nếu như chính mình a võ hồn cho ăn có thể hay không sinh. Ra cái gì kỳ diệu hiệu quả, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.